Tình nhân là em trai tôi. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng trên chiếc giường bề bộn, ngổn ngang quần áo, người con trai nhỏ bé nằm trên giường chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng manh. Ánh nắng chiếu vào làn da trắng của cậu thật sự nhìn giống như một món đồ sứ đắt tiền mỏng manh. Dễ vỡ đẹp đến mê hồn đoạt phách. Vương Minh từ phòng tắm bước ra cầm lấy điều khiển của điều hòa giảm nhiệt độ xuống chỉ còn 16 độ. Hắn âm thầm nhìn người con trai đang nằm ngủ trên giường đầy ôn nhu. 6 tháng rồi, từ đông cho đến hạ, hắn đã dần quen với hình ảnh mỗi sáng tỉnh dậy đều sẽ nhìn thấy Phương Lâm của hắn nằm bên cạnh. Hắn và cậu đã yêu nhau 6 tháng. Thật ra nghe thì không nhiều nhưng 6 tháng qua Vương Minh đã làm được rất nhiều thứ. Hắn xâm nhập và kiểm soát toàn bộ thế giới của Phương Lâm. Hắn biết Phương Lâm khi yêu một ai đó sẽ rất ngoan. Rất nghe lời, cho người đó toàn bộ quyền quyết định vui buồn một ngày của cậu. Đơn giản vì trong tim cậu từng tồn tại một bóng ma sợ hãi đến khi nó đủ khả năng để chứa đựng một ai thì người đó hiển nhiên sẽ trở thành ánh sáng duy nhất trong thế giới nhỏ của cậu. Vương Minh không biết kẻ từng ngự trị trong trái tim của Phương Lâm. Hứa Quý Hy đã từng đối xử với cậu như thế nào? Nhưng hắn chỉ muốn từ tốn, cẩn trọng, nuông chiều cậu, yêu thương cậu, lắng nghe cậu. Mang hết ôn nhu của thế giới này đặt lên người con trai này. Vương Minh ngồi xuống giường vén nhẹ lọn tóc rũ xuống mặt cậu qua bên tai. Mùi hương quen thuộc từ cổ tay hắn làm Phương Lâm tự động ôm lấy cánh tay của hắn. Hắn chạm nhẹ vào mũi của cậu. Đừng chọc em. Phương Lâm lười biếng nói. Ngoan, dậy thôi. Em phải đến trường ôn thi cuối kỳ mà. Phương Lâm mặc kệ Vương Minh cậu lăn qua lăn lại cuối cùng cũng phải ngồi dậy rồi lại như người không xương dựa vào người hắn để hắn mang cậu vô. Phòng tắm rửa mặt, đánh răng mới có thể tỉnh táo được một chút. Xuống phòng ăn Phương Lâm lại ngáp ngắn. Ngáp dài gật lên gật xuống cậu cứ liên tục nhìn chằm chằm vào ly cà phê đen đặt trên bàn của Vương Minh. Vương Minh, cho em thử. Phương Lâm vừa nói tay vừa mân mê sang ly cà phê của hắn. Vương Minh kéo ly cà phê ra khỏi tay cậu. Không được, cái này không dành cho trẻ con. Phương Lâm phồng má, đây chính là cái điệu bộ. Người ta không vui rồi mau dỗ đi. Luôn luôn làm hắn bại trận. Đừng quên hôm qua anh làm gì với trẻ con. À, Vương Minh nhéo má cậu. Được rồi ở yên đây. Vương Minh nói rồi rời đi một lúc sau hắn quay trở lại với một ly cà phê sữa. Hắn đặt ly cà phê sữa xuống bàn mắt Phương Lâm lập tức sáng lên. Đá đâu? Vương Minh, ly này không có đá nè. Tôi dặn người ta bỏ đá ra rồi. Phương Lâm mất mát nhìn ly cà phê sữa của cậu. Không chịu, phải có đá mới ngon chứ. Anh đi lấy đá đi. Buổi sáng uống đồ lạnh không tốt. Phương Lâm đẩy ly cà phê ra bày ra dáng vẻ giận dỗi. Nhưng đang là mùa hè mà. Nếu không có đá thì em không uống nữa. Vương Minh thở dài. Hình như là tôi chiều em quá nên em hư đúng không? Phương Lâm khoanh tay lại. Xoay mặt đi. Cậu không uống cà phê thì thôi hắn càng mừng nhưng ngay cả ăn sáng cũng không ăn. Vương Minh lại phải xuống nước trước. Hắn cầm ly cà phê lên đi lấy đá cho cậu quay lại liền thấy nụ cười hài lòng của người yêu nhỏ của hắn. Quả nhiên là hắn chiều cậu đến hư rồi. Phương thiếu gia xin hỏi đã hài lòng chưa? Phương Lâm gật gật đầu mỉm cười vô cùng hài lòng. Nụ cười của cậu còn ngọt hơn cả ly cà phê sữa mà hắn mang tới. Phục vụ hôm nay của nhà ngươi bổn thiếu gia ta rất hài lòng. Hai người đang ăn sáng Vương Minh thuận tay gắp đồ ăn cho cậu rồi lại đột nhiên nói. Phòng nhạc của em ở nhà làm xong rồi. Trùng hợp hôm nay là thứ bảy em có thể về coi được. Thật sao? Cậu vui vẻ hỏi. Hồi nhỏ cậu rất thích chơi đàn. Cậu đặc biệt yêu thích âm thanh của piano nhưng không hiểu vì sao sau đó chỉ cần nghe thấy những âm thanh của nhạc cụ là cậu lại cảm thấy sợ hãi. Từ năm cậu lên 10 tuổi cậu đã không thể ngồi vào đàn và chơi được nữa, cho đến vài tháng trước khi Vương Minh đưa cậu đến một buổi hòa nhạc. Giao hưởng, khi âm thanh của dàn nhạc cất lên cậu không thể hào hứng tận hưởng nó như lúc nhỏ, trái lại cậu cảm thấy một tầng khí lạnh chảy dọc khắp cơ thể. Một cảm giác khó chịu không thể gọi tên lại ập đến. Vương Minh đã nắm tay cậu và cùng cậu xem hết buổi hòa nhạc. Sau ngày hôm đó hắn nói muốn nghe cậu chơi piano. Khi cậu ngồi vào đàn cảm giác ớn lạnh vẫn còn. Cậu vẫn còn nhớ như in cách chơi nhưng bàn tay run rẩy lại chẳng thể nào ấn xuống những phím đàn đen trắng kia. Vương Minh đã ở bên cậu. Hắn đặt tay lên phím đàn đánh bài nhạc đầu tiên cậu chơi được lúc nhỏ. Twinkle Twinkle Little Star. Sau đó cậu cũng có cùng hắn hoàn thành bài nhạc. Lần song tấu cùng Vương Minh đó là lần đầu tiên sau rất nhiều năm cậu một lần nữa yêu thích âm thanh tạo ra từ những phím đàn đen trắng. Không sợ hãi, không ghét bỏ, cậu yêu nó, cậu muốn tiếp tục chơi piano một lần nữa. Những ngày sau đó cậu đã có thể cùng hắn tận hưởng buổi hòa nhạc mà cậu đã từng yêu thích. Có một ngày cậu kể với Vương Minh rằng cậu từng có một căn phòng âm nhạc nhưng từ khi cậu không muốn chơi những nhạc cụ trong căn phòng đó nữa mẹ. Cậu liền dẹp căn phòng đó đi. Cậu nói với hắn cậu muốn chơi đàn trong một căn phòng như vậy một lần nữa, hắn liền tìm người xây dựng lại căn phòng đó cho cậu. Nhưng hôm nay tôi bận. Chắc không đưa em về được. Anh lại phải ra ngoài sao? Vương Minh xoa đầu cậu. Tôi sẽ về trước buổi tối. Em đừng lo. 6 tháng qua Vương Minh đều ngủ cùng cậu. Phương Lâm sợ bóng tối nên mỗi tối hắn sẽ nằm cạnh cậu. Tâm sự cùng cậu cho đến khi người yêu nhỏ của hắn ngủ thiếp đi. Phương Lâm luôn có cảm giác khi cậu ở bên cạnh Vương Minh cậu sẽ không sợ bất cứ gì cả. Hôm nay là thứ bảy, bình thường đến ngày này Vương Minh sẽ tự lái xe đưa cậu về nhà, hôm nay Phương Lâm lại phải đi xe bus của trường. Thật ra Vương Minh rất ít khi ở trường. Sau khi tốt nghiệp hắn có ý định mở một công ty của riêng mình nên phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Cha hắn cũng đồng ý việc này. Để hắn lăn lộn một vài năm trên thương trường tích lũy kinh nghiệm sau đó về tiếp nhận gia sản của Vương gia cũng chưa muộn. Đó là cha hắn nghĩ vậy, còn Vương Minh thì khác. Tham vọng của hắn lớn hơn rất nhiều, Vương Minh thích là một kẻ chinh phạt hơn là một người thừa kế. Hắn muốn tạo ra cả một đế chế chứ không đơn giản là lăn lộn vài năm để tích lũy kinh nghiệm. Hắn muốn biến Vương gia hùng mạnh trở thành một vùng lãnh thổ trong đế chế to lớn đó chứ không coi nó như ngai vàng. Vương Minh chính là như vậy. Vì chỉ còn 2 tuần nữa là thi cuối kỳ rồi nên chương trình ôn tập rất nặng. Là một thành viên của hội học sinh đã lâu lắm rồi cậu không biết mùi vị của ôn tập kiểm tra là gì, nay được nếm lại đúng là vẫn khủng khiếp như trước. Phương Lâm tan học sau đó ăn trưa rồi về ký túc xá thay đồ, nhìn đồng hồ vẫn còn sớm lại lười biếng nằm ngã xuống giường ngủ một giấc ngon lành. Đến khi tỉnh dậy đã là 5 giờ chiều. Xe đi hết rồi. Đáng ghét. Phương Lâm vừa mới chạy bán sống bán chết từ ký túc xá ra trước cổng thì đã thấy chuyến xe cuối cùng di chuyển đi mất, mang theo cả niềm tin và hy vọng của cậu. Bình thường xe sẽ chạy lúc 2 giờ nhưng sẽ có 3 chuyến xe chạy lúc 5 giờ dành cho những học sinh ở lại sinh hoạt câu lạc bộ thứ 7. Cậu đã tin nếu mình chạy xuống thật nhanh thì sẽ lên xe kịp, nhưng không. Nó vừa rời đi ngay trước mắt cậu. Phương Lâm bình tĩnh lôi điện thoại ra tính gọi cho tài xế lái xe riêng nhà mình. Kết quả điện thoại lại hết pin. Cậu thở dài tức giận muốn đập cái điện thoại xuống mặt đường cho bỏ tức, nhưng chợt nhớ ra cái điện thoại này là phiên bản mới nhất tuần trước. Vừa mua cặp một cái với Vương Minh thì lại thôi. Cậu đứng đó đợi xe bus quay lại. Đợi được một lúc hoàng hôn cũng dần buông xuống. Đối với Phương Lâm đây là khoảng thời gian đẹp nhất trong ngày. Hoàng hôn vàng nhạt, nhẹ nhàng và êm dịu, nhưng cậu không bao giờ muốn tận hưởng vẻ đẹp của nó một mình. Vì sao hoàng hôn đẹp đến mức làm người ta say lòng kia là bóng tối cô độc. Phương Lâm vừa ngắm hoàng hôn vừa có chút sợ hãi. Từ gara của trường bỗng nhiên có một chiếc xe chạy ra. Phương Lâm không biết nên phản ứng như thế nào, cậu nhìn chiếc xe thể thao màu đỏ nổi bật lượn qua lượn lại trước mặt mình. Đến khi cậu nhìn thấy biển số xe, cậu đã biết chủ nhân của nó là ai. Mùa hè ở thành phố S 5 giờ rồi vẫn chưa hạ nhiệt. Trời nóng nực oi bức, chỉ có tên điên đó mới có tâm trạng lái chiếc xe phiên bản giới hạn đắt tiền lượn qua lượn lại trước mặt cậu làm cậu gai. Mát, tài xế của chiếc xe đáng ghét kia dừng lại. Mở cửa kính xe xuống. Mái tóc vàng đặc trưng của hắn ló ra. Hắn tháo kính râm màu đen đang đeo. Đôi mắt xanh nhìn về phía cậu. Lên xe, Nolan. Lại là hắn. Đúng là oan gia, 6 tháng qua Nolan vẫn cứ bám giết lấy cậu không chán. Chính vì hắn bám lấy cậu mãi nên trong một lần hắn đã thấy cậu đang hẹn hò cùng Vương Minh. Đứng ngây ra đó làm gì? Lên xe, Nolan mất kiên nhẫn nói. Phương Lâm suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng đành vứt bỏ hết tôn nghiêm của mình đi đến gần xe của hắn. Dòng xe của hắn là xe thể thao nên không có ghế sau, chỉ có 2 ghế ở đằng trước. Ghế phụ bên cạnh hắn đã tự động mở cửa ra chỉ đợi cậu bước vào. Cậu hít sâu một hơi ngồi vào trong. Nolan đạt được mục đích, hắn nhếch môi cười. Bây giờ đã trễ rồi, nếu cậu còn tiếp tục đợi nữa trời sẽ tối. Thà lựa chọn sự tồi tệ nhất là ngồi lên xe hắn. Để cho hắn đắc ý một lần còn hơn là đơn độc trong màn đêm. Thế nhưng hắn vừa khởi động xe lên, cậu đã biết quyết định này là một sai lầm. Ngồi xe của bạn trai em cần gì phải căng thẳng vậy? Tôi chở em đi bán sao? Nolan vừa lái xe vừa nhìn cậu châm chọc. Phương Lâm nén tức giận nhìn sự vật trên đường cứ liên tục lướt qua vun vút. Hệ thống của chiếc xe hiện đại này thì cứ liên tục nhắc nhở giảm tốc độ, cậu có thể không căng thẳng sao? Phương Lâm nhìn đồng hồ tốc độ hơn 120 km/h thì hoảng loạn. Giảm tốc độ đi anh điên hả? Cậu hét lên, bình tĩnh, thở đi. Hắn nhàn nhạt nói vẫn điên cuồng đạp chân ga. Ở trên xe của hắn cậu cảm thấy như đang chơi trò chơi mạo hiểm cứ liên tục la hét. Nolan! Nolan, có xe kia, cho tôi xuống, đừng lo tôi không để em chết đâu. Phương Lâm không biết cậu đã sống sót trên chiếc xe đỏ của hắn như thế nào. Đi có một chuyến xe thôi mà vẻ mặt cậu đã trở nên trắng bệch. Cảm giác chóng mặt, hồn như lìa khỏi xác. Cậu chắc chắn sẽ không bao giờ ngồi lên chiếc xe hắn cầm lái một lần nào nữa. Nhà của em ở chỗ kia hả? To ghê nhỉ. Dừng xe, cho tôi xuống. Nolan dừng xe trước cổng. Phương Lâm đã tháo sẵn dây an toàn để thoát khỏi cái xe tử thần chết tiệt của hắn. Anh làm gì vậy? Mở cửa ra. Phương Lâm mở cửa mãi mà không được. Điên tiết nhìn hắn. Tôi đưa em về nhà rồi, ngay cả mời tôi vào uống một ly nước cũng không được sao? Phương Lâm nghiến chặt răng. Nở một nụ cười miễn cưỡng với hắn. Được. Vào nhà, uống nước. Bảo vệ gác cổng đã đến gần xe của hắn. Hắn hạ cửa kính xe xuống. Xin hỏi cậu là ai? Nolan mỉm cười nhìn bảo vệ. Hắn nghiêng người để bảo vệ nhìn thấy Phương Lâm. Thiếu gia. Phương Lâm chỉ biết bất lực nhìn bảo vệ. Mở cổng ra đi ạ. Cánh cổng to lớn mở ra. Phía sau là một con đường hai bên đầy cây xanh. Nolan chạy xe một hồi căn nhà. À, không phải là một lâu đài hiện ra. Cái nơi được gọi là nhà này lấy cảm hứng xây dựng từ lâu đài Blois. Một, nổi tiếng tại Pháp, khi nhìn ngắm nó cảm giác như có 4 lâu đài ghép lại. Cùng hướng về sân chung. Lâu đài không thống nhất theo một lối kiến trúc mà là sự tổ hợp của 4 nền kiến trúc khác nhau. Trung cổ, Gothic, Phục Hưng và Cổ điển. Chính vì yêu thích lối kiến trúc đặc biệt của lâu đài nên cha của Vương Minh đã chi rất nhiều tiền ra để xây dựng một ngôi nhà, mô phỏng lại kiến trúc của nó. Phương Lâm, em biết không, tôi có cảm như được trở về nhà ở bên anh vậy. Ừ, tôi cũng mong anh mau về nhà sớm. Người hầu ở đây nhìn thấy hai người bước vào lập tức cúi chào. Họ nãy giờ luôn lén nhìn vị khách đi bên cạnh nhị thiếu gia nhà bọn họ. Mái tóc vàng và đôi mắt xanh của hắn làm hắn giống như hoàng tử bước ra từ chuyện cổ tích vậy. Đã vậy còn đi chung với nhị thiếu nhà bọn họ. Họ thầm cảm thán cũng thầm mắng ông trời bất công. Sinh ra đã giàu có rồi có cần phải đẹp đến mức như vậy không? Phương Lâm quay qua hỏi một người hầu ở gần đó. Mẹ tôi đâu? Phu nhân đang ở trong phòng khách thưa thiếu gia. Phương Lâm dẫn Nolan vào phòng khách. Bà Phương đang đọc sách nhìn thấy cậu liền gấp quyển sách đặt xuống bàn vội đi lại chỗ cậu. Phương Lâm, con về rồi. Mẹ, sao hôm nay về trễ vậy? Bà Phương lo lắng hỏi. À con, Phương Lâm đây là... Bà Phương nhìn Nolan vừa từ phía sau cửa bước ra thắc mắc. Nolan lễ phép cúi chào bà. Bây giờ Phương Lâm mới để ý hôm nay Nolan không mặc mấy bộ đồ ngầu ngầu. Chất hợp xu hướng của hắn nữa mà thay vào đó là bộ đồng phục sang trọng của Vương Khai. Áo sơ mị gài nút tử tế đóng thùng đàng hoàng. Cravat được thắt bài bản trên cổ. Cộng thêm dáng người cao ráo. Gương mặt đẹp trai và khí chất vốn có của hắn từ trên xuống dưới hoàn toàn không tìm thấy một điểm trừ. Hoàn hảo giống như hoàng tử so với hình ảnh trai hư điển hình của hắn thường ngày không có lấy một điểm tương đồng. Đây là Nolan, bạn con, Phương Lâm như có như không giới thiệu. Dạ là bạn trai, hắn bình tĩnh nói. Bà Phương và Phương Lâm thoáng chốc cứng đờ người. Bà Phương gương mặt trở nên vui vẻ. Bà đã nghe mối quan hệ của Hứa Quý Hy và cậu dạo này không tốt nên bây giờ thấy cậu dẫn một người về với tư cách là người yêu. Đương nhiên bà vui mừng. Bà luôn hy vọng cậu sẽ yêu thương một ai đó thật nhiều cho dù bà là một người từng lầm lỡ trong tình yêu nhưng bà vẫn không thể quên được xúc cảm tuyệt vời mà tình yêu mang lại. Tuy nó làm bà đau nhưng nó cũng có khả năng chữa lành mọi thứ. Tình yêu của bà và cha của Vương Minh chính là một ví dụ để chứng minh. Bà mong Phương Lâm của bà cũng sẽ như thế. Thật tốt quá, ta nghe Phương Lâm kể nhiều về con lắm. Mẹ, con kể nhiều về hắn hồi nào? Phương Lâm bất bình lên tiếng, mẹ cậu lại tưởng là cậu đang ngại. Xin lỗi cô, hồi nãy tụi con đi chơi nên về hơi muộn một xíu. Không sao. Không sao, vào trong ngồi đi. Ta đi kêu người chuẩn bị bánh và trà cho hai đứa. Mẹ cậu vui vẻ đẩy hai người vào trong. Bà vừa rời đi, Phương Lâm đã phóng ánh mắt muốn giết người về phía Nolan. Hắn nhún vai thờ ơ nhìn cậu. Tôi có làm gì đâu. Anh, uống nước xong rồi cút. Nolan nhếch môi cười, hắn choàng tay qua vai cậu kéo cậu sát lại gần hắn. Phương Lâm giãy giụa, đồ điên bỏ ra. Tôi giết anh. Xuyệt. Cha, mẹ em chắc không vui vẻ gì khi biết em đang hẹn hò với anh trai mình đâu. Lời đe dọa của Nolan ít nhất đã có tác dụng làm Phương Lâm ngồi yên, cậu trừng mắt nhìn hắn. Đây không phải là lần đầu tiên hắn đe dọa cậu kiểu này, suy cho cùng hắn là người duy nhất biết được. Cách chương.